Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, bị tình tiết bán đi. Đường Quả Nhi ồn ào nhất định phải học được. Doremi, Đường Sương bị tóm lấy làm lão sư. Tay lấy tay dạy mười mấy lần. Cô nàng này mới chậm rãi có thể bán. Tuy rằng chậm gì gì tượng lão niên bản. Mẹ, ta lợi hại sao? Đường Quả Nhi hưng phấn cầu biểu dương. Hoàng Tương Ninh vỗ tay dựng ngón tay cái. Đường Quả Nhi lại hỏi Đường Tam Kiếm. Ba ba tương đương ba ba. Người mau tới A tương đương, được Đường Tam Kiếm tán dương sau. Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Sương. Nàng muốn hỏi Đường Sương tới. Thế nhưng cảm thấy tên bại hoại này sẽ không khen nàng. Dù cho khen cũng không phải thành tâm thành ý. Như vậy còn không bằng không hỏi đây. Ai tương đương thế nhưng thật không coi như viên mãn A tương đương cái này chán ghét Đường Tiểu Sương. Trên đàn dương cầm là món đồ gì? Lúc này Đường Tam Kiếm đột nhiên nói. Hắn đi tới trước dương cầm. Đem cầm che thoáng buông ra. Chỉ thấy phía trên dùng màu đỏ họa bút vẽ một cái tai dài thỏ. Con mắt đỏ rực. Đường Tam Kiếm đầu tiên nhìn liền khóa chặt Đường Sương. Oát, Đường Sương nghĩ thầm thực sự là tất cẩu. Này ấu chỉ vẽ xấu vừa nhìn liền biết là Đường Quả Nhi họa. Thực sự là phiến diện khiến người mất đi lý trí. Đường Quả Nhi rõ ràng có tật giật mình. Cúi đầu cười trộm, làm bộ một lòng một dạ ở đàn dương cầm. Thế nhưng rõ ràng chạy điều rồi. Đường Sương không chịu lưng này oan ức. Lặng lẽ chỉ ngồi ở trước dương cầm bé. Ra hiệu đó là thủ phạm. Ta nhiều nhất là cái tòng phạm. Kỳ thực Đường Sương liền tòng phạm đều không phải. Hắn cũng không biết tiểu nữ ở đàn dương cầm che lên vẽ một con thỏ. Vừa nãy đánh đàn lúc mới phát hiện. Nghĩ lau tới. Thế nhưng dĩ nhiên rất khó lau sạch. Đến nỗi hủy thi diệt tích trễ. Chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi vừa quay đầu lại liền phát hiện Đường Sương chỉ vào nàng tay. Rõ ràng là ở cáo trạng. Điều này làm cho nàng phi thường bất mãn. Lặp lại lần nữa. Phiến diện khiến người mất đi lý trí. Đường Tam Kiếm, Đường Quả Nhi như thế tiểu có thể biết cái gì? Người muốn dạy nàng, nhanh đi cầm khăn lau lau khô ráo. Tiểu Sương cố lên tương đương, Đường Quả Nhi lộ ra thanh âm vui sướng. Truyền đến, đây chỉ là một mới đầu. Tuy rằng Đường Sương cùng Đường Quả Nhi thông qua ngày hôm qua siêng năng lao động. Đã đem lão Đường nhà quét tước sạch sành xanh. Thế nhưng đây chỉ là công phu mặt ngoài. Rất nhiều tình tiết không có xử lý tốt. Vừa nãy đã gây nên Đường Tam Kiếm bất mãn. Hoàng Tương Ninh tắc giúp bọn họ bổ cứu. Không bao lâu, Đường Sương bị Đường Tam Kiếm nghiêm túc kêu lên. Đi tới cá vàng vại trước. Chỉ vào bên trong cá vàng nói. Đừng nghĩ mê muội ta. Bên trong có hai cái cá vàng không phải nguyên lai. Đường Quả Nhi len lén đứng ở cửa gian phòng. Hướng về Đường Sương bên này nhìn xung quanh. Tiểu Tâm Tâm rầm rầm nhảy. Tiểu Sương có thể hay không khai ra nàng đến. Đây là Đường Quả Nhi nhất thấp thỏm bất an. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa tạ thế sau. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đặc biệt lại mua hai cái đồng dạng to nhỏ. Tương tự hoa văn cá vàng nhỏ về nhà nuôi. Chính là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Lừa dối qua ải. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tam Kiếm huynh đây là ánh mắt gì? Liếc mắt liền thấy xuyên thật giả. Đường Sương đối với hắn làm thế nào đến cảm thấy hết sức tò mò. Hỏi, 666 tương đương lão nhân gia làm sao phát hiện? Đường Tam Kiếm tức giận nói. Gọi ai lão nhân gia đây? Người con mắt kia nhìn ta già rồi. Còn có 666 là cái quỷ gì? Nói tiếng người. Lợi hại ta cha, ngài là sao phát hiện? Đường Sương khiêm tốn thỉnh giáo. Không để hỏi cho rõ. Hắn đáy lòng bất an. Khà khà tương đương ngươi làm cái gì hoạt động ta đều có thể phát hiện ra. Sở dĩ sau đó đừng nghĩ giấu ta. Đường Tam Kiếm khà khà cười. Hắn tặc tinh lắm. Giả vờ thần bí có thể để cho Đường Sương mang trong lòng kiêng kỵ. Đường Sương không cam tâm. Tiếp tục lời nói khách sáo. Không có kết quả. Thành khẩn được khoan hồng. Đem trách nhiệm chính mình chống đi. Nói là không hiểu nuôi cá vàng. Kết quả treo hai cái. Đã cực kỳ an táng. ngay ở trước phòng trong rừng cây nhỏ. Nếu không mang ngài đi xem. Đường Xương có miệng tiện tật xấu. Ban đầu thật tốt giải thích. Đường Tam Kiếm cũng sẽ không nói thêm cái gì. Kết quả tới sau cùng một câu như vậy. Để hắn không nhịn được lại huấn một trận này lời tiểu tử. Nhìn lén Đường Quả Nhi yên lòng. Nhìn thấy Tiểu Xương lại ở chịu ba mắng. Che miệng lại cười tượng trộm gà con trốn. Đường Xương bất thình lình xem xét nàng một mắt. Đem tiểu nữ sợ đến chớp mắt trốn vào gian phòng. Sự tình không xong. Không bao lâu. Đường Xương lại bị Đường Tam Kiếm gọi tới. Lần này là sân thượng. Đường Tam Kiếm chỉ vào dưới chân nát một chậu cây tùng nói. Chính ngươi nhìn. Nói một chút xảy ra chuyện gì chứ. Đường Quả Nhi khi nghe đến ba hô to Tiểu Xương thời điểm. Liền tâm cảm không ổn. Lặng lẽ niếp tay khẽ bước cùng lên đến. Dán vào tường nghe trộm trên ban công ba cùng ca ca đối thoại. Nàng đem cây tùng giấu tốt như vậy. Đều đang bị phát hiện. Nghĩ thầm người lớn thật lợi hại a. Nàng xin thề cũng không dám nữa cái gì đều đá. Đặt chân trước nhất định cân nhắc làm sao. Rốt cuộc không phải cái gì cũng giống như Tiểu Xương đồng dạng kiên cố. Đường Xương lại chịu một trận huấn. Mệt mỏi bị phóng ra. Đường Quả Nhi quan tâm trên đất trước an ủi. Tiểu Xương ngươi có khỏe không? Ba thực sự là. Luôn mắng ngươi đây. Ngươi đừng thương tâm. Đường Quả Nhi nhưng yêu thích ngươi rồi tương đương. Đường Xương. Sự ra khác thường tất có yêu. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết rồi. Được rồi. Làm ca lại cho ngươi cõng. Hẳn là không cái khác nổi chứ. Đường Quả Nhi nghe không hiểu Tiểu Xương nói cái gì lung ta lung tung. Tiểu áo bông ở cho Đường Xương nện cánh tay đây. Có lẽ như vậy có thể làm cho nàng an lòng một chút đi. Ca muội hai mới vừa nói mấy câu. Đường Tam Kiếm âm thanh khủng bố lại truyền tới. Đường Xương tập mãi thành quen. Đường Quả Nhi đúng là thân thể một giật mình. Trong đôi mắt to tràn đầy đối Đường Xương lo lắng. Không phải lo lắng Đường Xương bị mắng. Mà là lo lắng Tiểu Xương không chịu nổi áp lực khai ra nàng đến. Nói mau ngươi còn đã làm gì chuyện xấu. Để ca ca trong lòng có đáy. Đường Quả Nhi lắc đầu. Kiên quyết không chịu bàn giao. Manh manh đát nói. Không có rồi tương đương. Lần này là trong thư phòng. Đường Tam Kiếm một mắt liền gặp trên giá sách toàn lộn xộn. Không phải nói xếp không chỉnh tề, mà là trước hắn tỉ mỉ bố trí toàn rối loạn. Nhưng nhất làm hắn tức giận có khác việc. Hắn cầm vài cuốn sách, vô cùng đau đớn nói. Khiến ngươi đọc sách không phải khiến ngươi hủy sách. Chính ngươi nhìn, Đường Xương tiếp nhận, là mấy quyển tác phẩm vĩ đại. Quảng Vận Giáo Bản, Thương Chu Cổ Văn Tự Đọc Bản, Văn Tâm Điêu Long. Chỉ thấy quyển sách này trên bìa ngoài đều phát mốc. Tùy tiện mở ra đến, nguyên bản trắng nõn nà bên trong tờ bên trong cũng có rất nhiều chấm mốc. Đường Tam Kiếm đau lòng nói, bản kia, Văn Tâm Điêu Long, nhưng là Khâu Chi Viễn lão tiên sinh đưa. Mặt trên còn có hắn tự tay viết ký tên. Khâu Chi Viễn là Đường Tam Kiếm đại học thụ nghiệp ân sư. Chờ hắn như con trai ruột, không chỉ có đối với hắn nhìn với con mắt khác, dốc túi dạy dỗ. Hơn nữa thường thường lo ăn quản uống. Bản này, Văn Tâm Điêu Long, là Đường Tam Kiếm tốt nghiệp đại học lúc lão tiên sinh đưa. Ý nghĩa trọng đại, ở sau đó năm thứ hai, lão tiên sinh cùng hắn bạn già liền lần lượt tạ thế. Hai vị lão nhân khi còn sống không có con cái. Hàng năm thanh minh Đường Tam Kiếm đều muốn dẫn Đường Xương đi cho bọn họ dâng hương. Hẳn là có nước rơi phía trên. Ta bảo đảm khôi phục nguyên dạng. Đường Xương biết can hệ trọng đại. Tam Kiếm huynh đặc biệt là đối bản này. Văn Tâm Điêu Long. Coi như bảo bối. Hắn cũng không dám hi hi ha ha rồi. Đúng là nước rơi ở bên trên. Càng nói chính xác. Là Đường Quả Nhi dùng súng bắn nước phun Đường Xương lúc lầm bắn. Những sách này đều đè ép cùng nhau. Sở dĩ dù cho là mùa hè. Cũng không có lập tức bốc hơi lên rơi. Đến nỗi mốc meo rồi. Đường Xương cầm sách đi ra. Đối lén lút quan sát Đường Quả Nhi nói. Tiểu phôi đàn. Lại đây. Giúp ta làm trợ thủ tương đương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.